ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Ai mới là người thứ ba của tác giả Nguyễn Phương. Phụ nữ không sợ gì cả, chỉ sợ lấy nhầm chồng, để rồi cuộc đời về sau là một chuỗi dài bi kịch. Tôi tên là Lê Thủy Linh, là nhân viên bán quần áo trong một shop chuyên thời trang nữ. Chồng là Hoàng Anh Tuấn, trưởng phòng của một công ty kinh doanh thiết kế nội thất lớn trong thành phố. Nói đến duyên phận quen nhau thì thật buồn cười. Anh đến mua đồ tặng sinh nhật cho mẹ, tôi là người chọn đồ và tư vấn cho anh. Sau này, cho phép tôi được khinh bỉ anh cả đời, bà mẹ mà anh nói là chị ta. Một người đàn bà khốn khiếp. Sau đó, anh lấy số điện thoại của tôi. Chúng tôi liên lạc một thời gian, rồi nảy sinh tình cảm. Đám cưới sau đó diễn ra nhanh chóng, cho sự ngỡ ngàng của mọi người. Tại sao một thằng đẹp trai, ga lăng, nhà hộ khẩu thủ đô lại đi lấy một con bé tỉnh lẻ, chưa học hết cấp 3 như mình? Nhất là bố mẹ anh, đối với tôi vô cùng tốt. Tôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Nào ngờ tất cả chỉ là một màn kịch không hơn không kém. Sau khi kết hôn, tôi cùng chồng sống trong một căn nhà 2 tầng, bố mẹ chồng ở cách đó không xa. Cuộc sống gia đình chan gối vô cùng hòa hợp. Mấy tháng sau, tôi có bầu trước sự vui mừng của tất cả mọi người. Tuấn bắt tôi ở nhà dưỡng thai vì lương cũng chỉ 3 cọc 3 đồng, không cho đi làm nữa. Tôi khi đó ngu ngốc cứ nghĩ là chân tâm nên nghe lời chồng ở nhà. Cho đến một đêm, tôi phát hiện ra dấu son trên người anh mà ai đó cố tình để lại. Tôi điền tiết lên cào cấu can xe anh đến chảy máu đẩy cánh tay. Anh vẫn im lặng, môi mấp máy muốn nói gì lại thôi. Tôi gào khóc, liên tục chửi bới. Còn khốn nạn kia là ai? Anh nói đi, loại đàn bà vô liêm sỉ. Cô ta có biết anh có vợ rồi hay không? Anh cũng là loại ăn tạp. Bốp, bốp. Chồng tôi, gã khốn khiếp đó cho tôi lĩnh tròn 2 cái tát vào mặt. Đầu óc tôi choáng váng, máu ở mũi, mồm cứ thế tuôn ra. Anh ta rít lên. Hai mắt trợn ngược nhìn tôi như kẻ thù. Cô im mồm, tôi không cho phép cô xúc phạm đến Kim Thu. Ngoan ngoãn mà làm cô vợ hờ, sinh ra đứa bé mà muốn đi đâu thì đi, tôi cũng không giữ. Tôi lúc này vì quá tức giận cho nên cũng không còn giữ được bình tĩnh, lao vào anh ta vừa đánh vừa chửi giọng trợ búa. Tôi không cần biết con đó là ai cả, nhưng nó có liêm sỉ, đã dùng chung một mảnh rẻ rách. Anh ta không để tôi nói hết câu, lao vào mình, bóp cổ đến không thở được. Cho đến khi tôi dần mất đi cảm giác, hai tay buông thõng xuống, anh ta mới thả tôi ra, miệng không ngừng xin lỗi. Tôi cua tất đồ trong phòng ném lia liệm vào anh ta. Cút, anh cút ra khỏi đây cho tôi, cút đi, anh không cút thì để tôi chết. Anh ta lúc này mới lộ rõ bản chất chó đều của mình, chạy thèm dỗ tôi lấy một câu, đóng cửa dầm một cái, bỏ ra ngoài đi mất hút. Chỉ còn lại một mình, tôi điên loạn khóc lóc cả đêm, gọi điện cho con Quỳnh, bạn thân. Mà nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Mày đi đánh ghen với tao được không? Chồng tao có bổ mày ạ. Đầu dây bên kia là tiếng thở dài. Mày có biết con đó là con nào, nhà ở đâu hay không? Tôi lúc này mới chột dạ. Phải rồi, mình đâu biết gì về cô ta. Chỉ biết rằng đang có sự tồn tại của con giáp thứ 13 trong mối quan hệ vợ chồng. Tao không biết. Là vợ như mày thì đánh ghen nỗi gì? Cảm chịu, ngu ngốc, chỉ độn. Mai tao qua rồi nói chuyện, giờ đêm hôm thì ngủ đi. Tao có đến bây giờ cũng không làm gì được cả, lo cho đứa bé trong bụng nữa. Tôi cúp máy con Quỷ xong, cả đêm không ngủ được. Khốn hạn thật, gã chồng đẹp trai, công việc ổn định, chuyện chăn gối cũng hòa hợp, vì sao lại thành ra thế này? Tôi suốt cuộc thua kém cô ta ở điểm gì chứ? Buổi sáng, khi tôi đang loay hoay dọn dẹp lại đống đổ nát hai vợ chồng chiến tranh đêm qua, ngoài cổng có tiếng mở cửa. Một người phụ nữ trung niên mặc váy body màu đỏ đang bước vào bên trong, càng ngày càng gần. Lúc này tôi giật mình thảng thốt, chàng tay ở cửa, lắp bắp nói. Chị là ai? Sao vào được đây? Em có gì mà ngạc nhiên? Sao không hoan nghênh chị? Chị là chủ nhân của ngôi nhà này. Chị nói láo. Chị là chủ nhân của ngôi nhà, thằng chồng em chị cũng đã nuôi trên chính cái giường cưới của em 7-8 năm nay rồi. Chị nghĩ là em biết chị hiện diện rồi. Tôi... Người đàn bà trung niên đẩy tay tôi ra, ngồi trên ghế sofa. Chị ta tử tố nói: tôi cho cô 200 triệu, cô lập tức im mồm cho tôi. Cô vẫn là vợ Tuấn, còn tôi vẫn là tình nhân của anh, vẫn chu cấp tiền cho các người. Nếu không muốn sự nghiệp của chồng cô và tương lai của đứa nhóc trong bụng bị ảnh hưởng, cô cứ thử chơi lớn xem. Tôi không chắc là anh ta chọn cô đâu. Tôi ngơ mắt lên nhìn người đàn bà hơn 40 tuổi trước mặt, hai tay run rẩy. Nhân tình của chồng tôi đây sao? Không ngờ gu của anh ta lại mặn như thế. Yêu ư? Một người phụ nữ đáng tuổi mẹ anh ta đấy. Vì ả có tiền hay ả biết làm tình hơn tôi? Ả nhân tình mà vì cô ta, đêm qua anh đã tát tôi, đã bóp cổ tôi đến muốn chết đi sống lại, trong khi cái bụng bầu đã 5 tháng. Khốn nạn thật. Tôi cười cay đắng. Chị à, chị xinh đẹp, chị thành đạt như thế, đàn ông thiên hà sẵn sàng quỳ xuống liếm chân chị nhiều vô kể, sao cứ phải nhất định là chồng em? Một gã đàn ông đã có vợ, anh ta nếu yêu chị đã không làm em có bầu và cưới em rồi. À, bồ già của chồng tôi phá lên cười. Có lẽ chị ta cười vì sự ngây dại của tôi. Vậy à, chị cho Tuấn và bố mẹ anh chọn em vì em ngu và dễ điều khiển, em hiểu không? Nhà anh con một cho nên cần người nối dõi. Chị thì không thể sinh con được nữa. Bố mẹ anh giữ được ngôi nhà, anh được ăn học đàng hoàng là một tay chị. Anh cũng quỳ xuống xin chị cho lấy em để kiếm một đứa con. Hình như sau khi biết em có thai, anh ta cũng không đụng vào em nữa đúng không? Tiền thách cưới cho bố mẹ em sửa lại nhà cũng là tiền của chị đấy. Cho nên em an phận đi em ạ. Em cứ sống như trước đây, vẫn có chồng và vẫn có tiền. Chị có nhân tình của chị, hai ta đâu ai thiệt thòi. Tôi buông lỏng tay xuống, đứng bất động như trời trồng. Màn kịch này thật sự quá kinh khủng. Cứ ngỡ như trên phim mà không ngờ lại xảy ra với tôi, trong chính ngôi nhà mà tôi luôn cho là hạnh phúc. Nghe con khọm già kia nói mà tôi thấy buồn cười thật, hết sức buồn cười. Cái quái gì đang diễn ra trong ngôi nhà của tôi thế? Nhân tình đến khe ngược ư? Lại có lý như thế? Chị ta thấy tôi hồi lâu không đáp lại, tiếp tục nói: em cứ nghĩ cho kỹ đi, chị không ép ai bao giờ. Cái gì có lợi cho em làm thì em làm, em nhỉ? Tôi lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh, đã dặn lòng không được yếu đuối trước mặt mụ ta, không được để cho mụ đắc ý, nhưng đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt. Chị đi ra khỏi nhà tôi đi, cút đi. Ấy chết, em đừng kích động ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nhà này cứ coi như nhà em đi, chị em mình đều là phụ nữ cả, chị không muốn nước mắt em rơi. Tôi cứ đứng ngây ra đó, cảm giác không còn đủ sức lực để chiến đấu nữa. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng chuông cửa inh ỏi. Tôi không thèm để ý đến chị ta, bước ra mở cổng. Là Quỳnh. Nó lắc đầu nhìn tôi. Đến bản thân nó có lẽ bây giờ cũng đang thương hại tôi. Vào đi, chị ta đang ở trong nhà, tao không biết phải nói gì với chị ta cả. Tôi nói xong câu này, mặt Quỳnh đã đỏ gai lên vì tức giận. Nó lớn tiếng quát: đờ mờ, giờ bồ còn dám vác mặt đến nhà chồng để gây chiến hay sao? Loại không biết điều, ếch nhái tưởng ấy ương, công rãnh lại đòi song sánh với đại dương. Để tao vào xem, hiền như mày, chứ gặp tao, tao xé xác ra rồi nhá. Quỳnh không thèm đợi tôi, nó hùng hổ lao vào trong nhà. Tiếng gõ lệch cạch của đôi guốc cao khiến người phụ nữ trung niên ngơ mặt lên nhìn. Quỳnh nhìn thấy ả kia già như mẹ nó mà lại xuất hiện nếp nhăn, lạm dụng phấn đến nỗi nó nghĩ trong đầu: sao giống hệt ma cương thi vậy? Nghĩ thế, nó phá lên cười. Ả bồ của chồng tôi bị con Quỳnh cười đều, giận đến tím mặt. Cô là ai? Cô cười cái gì? Con Quỳnh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một. Tôi là bạn của cái con ngu đang bị một thằng cà ve rẻ tiền và con đĩ giả lừa dối. Ăn hiếp ai chứ ăn hiếp con Linh là tôi không để yên cho đâu. Bà cũng đáng tuổi mẹ nó, nghĩ gì đi gặp với thằng có vợ? Thiếu hơi dai, bà không chịu được à mà phải đu bám gớm thế? Vác mặt đến đây xem, mặt dày không khác gì cái thớt băm dao lợn. Tôi cười vì nghĩ hóa ra chỉ là một con giả lắm tiền thôi. Tôi níu tay Quỳnh. Thôi đi. Thôi éo gì. Chồng mày, mày có đăng ký đảng hoàng, việc gì mày phải sợ con mặt phụ khoa này? Cần thiết tao kêu công an cô của nó lên phường, để xem pháp luật bênh vực mày hay bênh vực con già trâu này. Loại như bà, chả qua anh ta cũng lợi dụng lấy tiền của bà, chứ ngủ với con già đáng tuổi bà nội mình chắc buồn nôn lắm. Tôi cũng phục vì độ chịu đựng của anh ta. À bồ bị con Quỳnh chửi cho như tát nước vào mặt, cũng lộ ra bản chất trợ búa, lao đến để tát con Quỳnh. Nhưng con Quỳnh né được nên ả bị trượt chân ngã nhào ra nền. Ả rít lên: "Đờ mờ, mày cút ra khỏi nhà này đi, con nhãi ranh. Con bạn mày cũng đang phải ăn bằng những đồng tiền sơ bẩn của tao mà có. Cái giường con bạn mày tân hôn, tao cũng nằm cho nhào nhĩ. Nước nồi cũng dính dớp đầy ga rồi, mới đến lượt con bạn mày." Thế tôi lại phải cười bà vừa già vừa ngu, ngu hết phần người ta, cho nên mới phải đem tiền dâng để phục vụ cả nhà nó. Nhà của bà thì đã sao, chẳng phải giờ nó vẫn ở hay sao? Có giỏi bà bảo chồng nó đuổi bà đi cho tôi xem. Bà chỉ có một mình, bà có tin tôi xé tả tơi lúc nào cũng được hay không? Cô cái gì? Còn không cút khỏi đây, tôi báo công an đến đấy. Mà thôi, khỏi cần tôi điện cho anh Tuấn, để anh ta về tống cổ bà đi. Nói rồi, Quỳnh rút điện thoại ra, nó gọi cho Tuấn. Không kịp để đầu dây bên kia trả lời, vừa chửi vừa gào lên: "Nhanh mà về rước con đĩ giả của anh đi. Đừng thấy con Linh nó hiền mà được đà lấn át nó. 10 phút sau anh không về, tôi đánh gãy răng ả, xé nát ả cho anh xem. Tôi nói được là làm được." À bồ lao đến giằng điện thoại lại, bị con Quỳnh đẩy ra. À trở chân ngã xuống nền, đầu đầu vào ghế, máu trên trán tuôn ra đầm đìa. À gào lên: "Máu, có máu kìa, bớ người ta, chúng muốn giết người, bớ người ta, chúng nó muốn giết tôi." Tôi bắt đầu hoảng lên: "Quỳnh ơi, làm sao bây giờ? Gọi cấp cứu đi Quỳnh, nhanh lên, chị ta chảy nhiều máu quá." Còn Quỳnh cũng hoảng không kém, miệng lắp bắp: Tao thật sự không cố ý, thật sự không cố ý." Đúng lúc này, bên ngoài cổng có tiếng xe máy phanh gấp. Tuấn hùng hổ lao vào nhà, thấy người tình ngã sõng xoài đầy máu dưới nền. Bạn ta chỉ tay về phía tôi. Hắn chẳng nói chẳng rằng lao đến bóp cổ tôi đến nỗi không thở được. Còn Quỳnh phải lao đến gỡ tay hắn ra: "Tôi mới là đứa xô ngã con đó. Nó bị như thế cũng đáng. Nó còn tỉnh cũng éo chết được đâu. Có giỏi giết tôi đi." Tuấn bị Quỳnh đẩy lui lại sau mấy bước. Tôi lúc này mới hoàn hồn thở hắt ra ngoài. Giờ phút này tôi mới phát hiện ra bản chất chó đều của hắn ta thì đã quá muộn. Tuấn sau khi bóp cổ tôi gần chết lại chẳng mảy may nghĩ đến tôi, một lòng đến xỉu à bồ già đưa đi viện. Tôi ngã khụy xuống đất, đau đớn, tủi nhục. Vì sao anh ta lại đối xử với tôi như thế? Tôi suốt cuộc có gì thua kém người đàn bà đã luống tuổi kia? Có chăng chỉ là không nhiều tiền như ả ta? Còn Quỳnh hét lên: "Tuấn, anh đứng lại cho tôi. Tôi nói anh đứng lại. Anh điếc à? Anh không nghĩ cho con Linh thì phải nghĩ cho đứa bé chứ." Tuấn lộ rõ vẻ khinh khỉnh, chẳng thèm để ý đến lời nó nói. Còn Quỳnh vì thế tức lắm, không nể nang gì nữa, tiện tay tháo luôn đồ quốc cao ném về phía Tuấn. Anh ta tránh kịp, cho nên vô tình lại rơi vào mặt bàn kính, những mảnh vỡ vụn bay tung tóe. Tuấn gào lên: "Cô giáo gì loại mất dạy như cô, giáo viên kiểu này rồi cũng làm hỏng cả thế hệ trẻ em thôi. Cô giáo mà xong trổ, sáng đứng lớp, tối đi ba bay lắc sao? Loại dân tỉnh lẻ mà xin được làm giáo viên Hà Nội thì chưa biết bò lên giường bao nhiêu thằng đàn ông đâu. Nhà tôi đều có phá à? Tất cả đều được mua bằng tiền ấy. Tôi đã nói với Linh cứ chấp nhận làm người vợ ngoan ngoãn đi, nhưng cô ta không nghe." Quỳnh bị sỉ nhục danh dự cũng điền tia lên, nó kéo tôi về phía nó chống nạnh chửi: "Tôi đây đi lên bằng tài năng của tôi, tôi xong trổ thì đã sao? Chẳng phải vẫn tốt nghiệp đại học sư phạm loại giỏi hay sao? Tôi vẫn dạy các em sống tốt, sống đẹp. Con mắt nào của anh thấy tôi mất dạy? Con mắt nào của anh thấy tôi bò lên giường người ta? Tôi kiếm tiền bằng sức lao động của tôi, cho nên phá bỏ hay làm hỏng cái gì thì tiếc lắm. Còn loại như anh, tiền kiếm được là nhờ xúc vào con đàn bà khác, có gì mà tiếc, ngủ với chị ta một đêm là đủ thôi. Anh còn tư cách nhận nó là vợ sao? Có thằng chồng nào khốn nạn như anh hay chưa?" Tuấn đuôi đi lại chống chế: Cô có tốt đẹp thì đã không đến nỗi 30 tuổi vẫn chẳng có chó nào rước đi, vẫn là loại gái ế. Tôi thả ế còn hơn lấy loại như anh. Thôi đi anh, mà kể con điên đó, nói cô ta ở đâu thì cút về đấy đi. Anh đứng lại cho tôi. Mà kể con Quỳnh gào khóc, Tuấn và ả đàn bà vẫn không thèm để tâm, cứ thế bỏ đi. Con Quỳnh ôm lấy vai tôi lai lai: Con kia, đầu óc mày có vấn đề à? Mày bị thần kinh hay sao? Chồng mày đang đi theo gái đấy, mày không mở miệng ra nói được một câu à? Nhu nhược đến thế là cùng. Đờ mờ, đã vớ phải thằng chồng free ship miễn đổi trả, lại còn gặp phải ngay cái loại ngu như mày nữa. Tao chịu. Tôi khoác tay: Thôi mày về đi, tao mệt quá, tao muốn nghỉ ngơi một lát. Còn không dọn hành lý mà rời khỏi đây à? Về nhà tao ở rồi tính. Tôi mí môi: Tao xin lỗi, dù sao tao cũng là gái đã có chồng. Tao phải giữ bố cho con tao. Dù sao, tao nghĩ Tuấn cũng sẽ thương đứa nhỏ. Anh ấy nhất định sẽ trở về. Tao tin như thế. Mày bị điên mất rồi Linh hả? Thôi, tao coi như kệ mày. Dù sao cuộc đời còn dài lắm, không phải một sớm một chiều là qua. Làm gì cũng nên nghĩ cho mình. Tao về đây, có gì cứ gọi tao. Dù sao cũng là bạn mày. Chẳng thấy ai như mày. Tao đây quen anh nào cũng thế. Tuy giả một tí, đã trải qua hôn nhân vợ chết vợ bỏ, nhưng họ chịu đầu tư, chi tiền ra mua cho tao những thứ xa xỉ, tiền tiêu cũng không hết. Mày xem mày đi, nhìn là đã thấy thất vọng. Ừ, về đi. Có câu này tao vẫn phải nói ra. Mày kết bạn cũng không thể chỉ lợi dụng người ta. Tuổi xuân trôi qua nhanh lắm, cũng phải tìm một bên đỗ mà dừng chân thôi. Còn Quỳnh không cho là đúng mới nói. Là mày tao mới nói, kết bạn tất nhiên phải có lợi mới được. Chúng ta cũng nên trưởng thành thôi. Mày cũng học tập một chút đi. Đừng nói tao không nhắc nhở mày. Đàn ông muốn quỳ xuống liếm chân mày nhiều vô số kể. Mày đã ngu, đừng kéo tao ngu theo mày. Ừ, tao xin lỗi, hôm khác sẽ tìm mày. Mày về đi. Quỳnh lắc đầu thở dài. Tôi lê lết cái thân xác ra mệt nhoài đóng cửa lại. Không nhìn không được, nhẹ giọng cười rộ lên. Rất thú vị, nhân sinh thật như một tấn hài kịch tràn ngập những điều bất ngờ. Tôi cười cả lúc cả lớn, thậm chí phạm đến vết thương tận chỗ sâu trong thân thể kia. Cảm giác đau đớn củng cử kia, rốt cuộc là vì cái gì? Linh ơi là Linh, chẳng ai ngu ngốc như mày. Tôi cười to nói với bản thân điều đó, rồi tự đánh cho chính mình một bàn tay thật mạnh. Cả mấy ngày hôm sau đó, tôi không bước ra khỏi nhà nửa bước. Thực phẩm trong tủ lạnh, nhưng tôi chẳng còn chút sức lực, cũng lười đi làm. Đói bụng liền gọi điện thoại mang đến một hộp cơm, ăn no lại tiếp tục ngủ. Như vậy mới có thể không còn nghĩ ngợi đến bất cứ điều gì nữa. Đêm thứ tư, Tuấn trở về, hắn gõ cửa phòng sầm sập. Tôi cứ như một cái máy theo lộ trình ra mở cửa. Trong bóng đêm, tay hắn lướt qua nơi đó của tôi, chà sát bộ phận gần đùi. Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ mặt đỏ tim đập. Nhưng lúc này, tôi chỉ thấy đùa cợt bi ai. Thân thể dường như đã hoại tử, không có một chút hưng phấn sinh lý. Bản thân quả thật không bình thường rồi. Đây không phải rõ ràng là người mà mày yêu đó sao? Anh mau rửa tay, cút đi với ả ta đi. Bà ta không tiện, em thì tiện, chiều anh đi. Tôi phản ứng lại tát thẳng vào mặt hắn một cái. Tuy rằng không mạnh lắm, nhưng vẫn rất chát chúa. Trên mặt hắn rõ ràng hiện ra dấu bàn tay. Hắn ôm mặt hung hăng nhìn thẳng tôi vài phút. Tôi cảm thấy giống như tôi phải nói xin lỗi với hắn. Nhưng đã chuẩn bị mở miệng, hắn đã túm lấy cổ áo tôi. Được lắm, em đánh anh. Anh hôm nay sẽ không cho em được ngủ. Anh định làm gì? Tôi đang mang thai đấy. Xin anh chưa có làm chuyện linh tinh. Dù sao cũng phải an toàn cho đứa bé trong bụng. An toàn này. Tuấn nói xong, kéo tôi ngã sập xuống giường, dùng sức đè hai tay tôi xuống. Sau đó, nửa phút sau, tôi lại cảm thấy kỳ quái. Vì sao hắn không làm gì cả? Có tiếng thở nhẹ nhẹ. Thì ra hắn đã ngủ rồi. Tôi lủng củng bỏ dậy, tư thế ngu ngu cẩm chăn đáp lại giúp hắn, còn ngồi xổm bên cạnh nhìn hắn trong chốc lát. Trong đầu đột nhiên có một ý niệm điên cuồng. Giết hắn. Giết hắn sẽ không cần phải thống khổ nữa. Cái gì cũng sẽ biến mất sạch sẽ, rồi rủ dao tự sát ngay bên cạnh. Sau đó hoàn toàn chấm dứt cuộc đời này. Chắc hẳn còn vui vẻ hơn là sống. Nhưng ý niệm trong đầu này chẳng qua chỉ chợt lóe trong chốc lát. Giây tiếp theo tôi liền cười khổ mang chính mình. Mày điên rồi. Sau đó tiếp tục tư thế khó coi đi vào phòng tắm, lấy thau nước ấm giúp Tuấn rửa mặt mũi, tay chân. Tuấn căn bản là ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có, nhưng lại đột nhiên nở nụ cười. Xuyên qua khăn mặt miên cưỡng lảo bảo một câu gì đó. Đáng tiếc là tôi căn bản không nghe rõ. Tôi nhìn hắn thật sự quá mệt mỏi, liền không hề làm phiền hắn nữa, chỉ lặng lặng đứng lên đi về phía cửa sổ, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đen đặc, rồi lại nhìn hắn mỉm cười, rồi lại cùng lúc đó rơi lệ đầy mặt, vừa khóc vừa cười, thật là chật vật không chịu nổi. Thì ra nước mắt là thứ nóng bỏng như vậy, nóng đến gần như có thể làm bỏng trái tim người. Chuyện này rồi không biết sẽ đi đến đâu. Ngày hôm sau hắn tỉnh lại trên giường, tôi rất lạnh tĩnh mở miệng với hắn. Tôi nghĩ anh sẽ không muốn nghe những lời này, nhưng dù sao anh vẫn biết trở về thì tôi vẫn sẽ nói. Thật ra, như anh cũng biết hoàn cảnh của gia đình tôi đấy. Bố mẹ ở quê đã già cả rồi, bố tôi còn bị mắc bệnh tim. Nếu như thêm chuyện này nữa, tôi e sợ có lẽ họ sẽ không sống nổi mất. Tôi coi như cầu xin anh, sau này khi sinh đứa bé ra rồi tính tiếp. Tuấn kéo tôi vào lòng nói, hôm nọ là bà ta ép anh, nói nếu không công khai quan hệ cho em biết sẽ không cho bố mẹ anh tiền sinh hoạt phí. Mẹ anh bệnh cũng nhiều năm nay, không có tiền của bà ta, chắc mẹ anh chết mất. Anh cũng là bất đa dĩ, hôm nay bà ta đi anh gặp đối tác rồi anh vội trở về như thế còn chưa đủ vì em hay sao? Tôi nhìn không được sờ sờ chán hắn, nói anh không sốt đấy chứ? Tuấn thở dài một hơi, một phen tóm lấy tay tôi, cười mắng. Em cái gì cũng không hiểu, bà ấy đúng là người đã bao dưỡng anh. Nhưng mà bà ấy cũng hứa sau này sẽ để lại hết tài sản cho anh. Cho nên cố chiều lòng bà ta vài năm, rồi con chúng ta, gia đình chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Anh biết bà ta là một con quỷ đáng sợ, có thể sẽ đem anh và người anh quan tâm cùng kéo vào vực thẳm. Cho nên anh phải nhẫn nại ở bên bà ta. Bây giờ anh không còn đường lui nữa. Một ngày nào đó anh sẽ không để em thiệt thòi. Tuấn thâm tình không chút che giấu mà nhìn chằm chằm tôi, hô hấp nặng nề. Tôi cảm thấy bản thân nhất định là sinh ra ảo giác rồi. Nếu không, vì sao tôi có thể thấy ánh mắt Tuấn tràn đầy thâm tình và sủng nịnh? Anh đang đóng kịch và muốn tôi cùng anh diễn kịch. Nếu đã như vậy thì dừng lại đi. Tôi không cần giàu sang phú quý, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là đủ. Quay đầu lại đi, nếu như anh còn muốn làm chồng, làm cha. Anh không thể, anh tin em nên mới nói ra những lời đã từ lâu trong lòng. Chờ anh. Tôi nói rồi đứng lên, mở cửa rời đi. Tôi thở gấp nhìn bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa. Cảm giác tê dài vương lại trên tay còn chưa có mơ đi. Cảm giác mơ mát lại như rời núi lấp biển mà kéo tới. Tôi tự trách mình nhu nhược bởi vì ngầm chấp nhận chuyện vô lương tâm mà Tuấn gây ra. Dĩ nhiên tôi cũng đâu còn cách nào. Một đứa chỉ biết ăn bám như tôi, tiền tài không có, công việc cũng không, hiện nay lại bụng mang dạ chửa. Còn Quỳnh dù không đồng tình với quyết định của tôi, nhưng mà nó cũng không dám cắt đứt tình bạn hay bỏ rơi tôi. Bởi vì suy cho cùng, chúng tôi cũng chỉ có một người bạn thân là đối phương. Chúng tôi ở bên nhau những ngày tháng mới sai trưởng khốn khó, có khi nghèo đến độ chung tiền vào chỉ đủ mua một quả xoài mà nó ăn thịt còn tôi gặm vỏ. Hôm nay còn Quỳnh không đến tìm tôi lại quá rảnh nên vội đến tìm nó. Vừa mở cửa cổng vào nhà đã thấy khắp nhà tràn ngập mùi rượu. Còn Quỳnh mặc bộ đồ ngủ màu hồng, ngồi ngây ngốc trước cửa sổ đang đưa lưng về phía tôi. Quỳnh. Còn Quỳnh nghe tiếng xoay đầu lại, nhà mắt nhìn tôi một cái, đột nhiên cười nhạt, lại thay đổi sắc mặt. Mày đã tới, tao rất nhớ mày. Nó nói xong liền ôm chặt lấy tôi, vẫn duy trì tư thế này yên lặng rất lâu mới buông ra. Tôi trong chớp mắt lại quay trở về thời niên thiếu tươi đẹp cách đây 10 năm. Lần đầu tiên yếu đuối bởi chia tay mối tình đầu, nó cũng ôm tôi như vậy. Còn Quỳnh so với khi đó chỉ có kiểu tóc cùng chiều cao thay đổi một chút, những thứ khác vẫn giống như vậy. Sao thế? Quỳnh đặt tay bên bụng trước sau không hề buông ra, sao mặt không biết là đang tức giận hay đau đớn, có chút chóng bẩy đến dọa người. Nó chậm rãi nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Thật đau, một đứa trẻ không cha không mẹ, để lớn lên đến từ tuổi này cần phải cố gắng biết bao nhiêu. Cũng không dám đặt tình cảm của tao vào đâu quá nhiều. Tao vốn nghĩ chỉ xem anh ta là vui đùa, vốn nghĩ chỉ thích tiền của anh ta. Nhưng hiện tại khi anh ta nói ra lời đó, tao lại phát hiện ra tao yêu anh ta. Tất cả nhiệt tình của tao đã trút hết vào một người. Tiếc là người đó lại chẳng coi tao ra cái thá gì. Người anh ta thích đã thật sự trở về rồi. Anh ta không nói gì, chỉ nói một câu: An Hân đã trở về. Ai? Quân Bảo à? Tao cứ nghĩ mày với Quân Bảo chỉ là quan hệ tình tiền thôi. Tao không nghĩ lại lún sâu như thế. Nhưng tình yêu là thứ rất khó nói rõ. Ai yêu nhiều, người đó sẽ thiệt hơn mà thôi. Bây giờ mày muốn làm sao? Làm sao bây giờ? Nếu không thì chia tay thôi. Anh ta vốn không yêu tao, chỉ là khi sang người yêu mà tìm đại một kẻ thế thân, có chăng do tao tự mình đa tình. Anh ta, một người đàn ông mạnh mẽ mà cơ trí, cũng chỉ có người như vậy mới xứng cùng tao đứng chung một chỗ. Tao không cách nào tưởng tượng ra cuộc sống không có Quân Bảo sẽ ra sao. Vụ nghĩ cô ta chưa trở về, nhưng dù sao người không muốn cũng đã trở về rồi. Tao nghiêm túc suy nghĩ, trong lòng âm thầm tự mình chờ đợi khoảnh khắc đó. Chỉ cần thời điểm đến thì tao cũng sẽ nói ra câu chia tay. Tao không muốn làm nhân tình nữa. Không đánh mà đã tự lui, Quân Bảo và An Hân cũng chỉ là người yêu. Biết đâu Quân Bảo cũng yêu mày thật lòng. Yêu mày cho nên mới thẳng thắn nói với mày chuyện của cô gái An Hân đó. Tao nghĩ tao đến từ đâu thì nên cút về đó. Những thằng Nam không thể quay lại, chỉ có thể mạnh mẽ bước tiếp. Nghĩ đến thật buồn cười. Lúc trước lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ là ở quán bar. Anh ta nhìn tao, tao cũng nhìn anh ta. Về sau không biết vì nguyên do gì mà ánh mắt hai người sẽ thử xuyên chạm nhau. Lúc đầu tao nghĩ là tình cờ, nhưng sau đó mới phát hiện ra là đôi bên cố ý quan sát đối phương. Chỉ một cái liếc mắt ấy, tao muôn đời muôn kiếp đã không trở lại được. Chỉ một cái liếc mắt ấy, tờ mà trong lòng tao bỗng sinh ra. Số phận đưa chúng tao từ trời Nam đất Bắc đến với nhau, không có cơ duyên huyền diệu. Tao cũng không tin, tao trong ngực rất rõ ràng, người kia đã ở trong tim tao từ lúc nào rồi. Vậy sao mày không giành lấy tình yêu của mày? Nhưng mà tao thật sự không thể. Còn Quỳnh chính là có bản lĩnh như thế, rõ ràng chuyện nó muốn là A, nhưng lại có thể hết lần này đến lần khác từ thật sự không được, hoặc việc này e rằng uyển chuyển đổi thành B, sau đó mây trôi nước chảy mà kết luận. Lần này cũng vậy, bản thân nó rõ ràng không muốn chia tay, nhưng ngoài miệng cố mạnh mẽ để nói như vậy. Tôi chẳng biết nên nói thế nào, chỉ cần biết thở dài ngồi bên cạnh nó, bởi vì chuyện của tôi, chính tôi còn không có lối ra. Điện thoại con Quỳnh cứ chốc lại reo lên không ngừng, reo suốt nửa giờ, có lẽ là Quân Bảo gọi nó. Anh ta vẫn còn đóng vai tình nhân cố chấp hay sao? Tôi nhìn chằm chằm cái máy điện thoại, mỗi lần nó vang lên, tôi đều không khống chế được nhìn con Quỳnh. Sao mày không nghe đi, xem anh ta nói gì, tránh trời cũng đâu hết được nắng. Chờ một chút. Về sau con Quỳnh cũng chịu nghe máy, ở kia đầu lại không hề giận dữ, giọng nói Quân Bảo thản nhiên lại lùng, nhàn nhạt, nghe không ra có gì là nhiệt tình hay kích động. Nghe sau lời hắn nói, con Quỳnh trầm mặc thật lâu mới buông một câu. Em biết rồi. Đầu kia điện thoại cũng im lặng kéo dài một lúc lâu. Không biết đến mấy giờ, Quân Bảo nhẹ nhàng buông điện thoại. Còn Quỳnh ngồi phịch xuống đất. Từ nay về sau, không còn có về sau nữa. Tôi muốn mở miệng nói chút gì đó, bất cứ cái gì cũng có thể, miễn là có thể cùng nói chuyện an ủi con Quỳnh là được. Thế nhưng khiến tôi chán hẳn chính là tôi hiện tại cái gì cũng không nghĩ ra. Cổ họng chặt đến nỗi giống như đã bị khóa lại. Cuối cùng chỉ có thể không từ mà biệt, lặng lặng ra về. Cửa phòng khép hờ, tôi mệt mỏi, cất giày đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Tuấn đang ngồi trên ghế salon xem TV. Áo sơ mi màu lam nhạt mở hai nút, không một nếp nhăn. Tôi tự cười bản thân. Chị ta có lẽ chăm sóc cho chồng tôi rất tốt. Trên TV là phim Tuyệt đỉnh Cung Phu. Tuấn cười nhạt một tiếng, phun ra một câu. Ngủ ngốc. Tôi thấy Tuấn về, sững sờ đứng yên một chỗ. Tuấn xoay người nhìn tôi, một tay đỡ gọng kính. Em đã trở về, chắc em qua nhà Quỳnh. Anh đợi em hơn 30 phút rồi. Anh đói quá, có thể nấu cho anh chút gì đó hay không? Tôi chiên cho Tuấn một ít cơm với thịt băm và trứng. Hắn 2-3 miếng liền thanh toán hết chỗ cơm tôi chiên cho, miệng còn khen không hớt. Ăn ngon thật, tay nghề của em rất khá. Đó là bởi vì anh đói đó thôi. Tuấn ăn cơm xong, hắn mở ra một túi nhỏ đặt trên bàn trà nói với tôi. Tiền tiêu vặt tháng này anh đã để vào trong tủ cho em rồi. Sữa bầu cũng mua 2 hộp. Còn món này mua cho em đấy. Chắc em sẽ thích. Hộp nhỏ ngăn nắp. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương giá trị không hề nhỏ. Tôi nhẹ nhàng cầm lên. Nhìn hồi lâu là một trang sức của cửa tiệm SK. Có lần cùng con Quỳnh đi bàn chiếc nhẫn nó được người ta tặng nên biết. Tôi thở dài đặt nhẫn trở lại chiếc hộp. Em không nhận, món đồ này quá lớn, em chỉ nhận những món xứng đáng với em thôi. Tại sao? Trước đây em chưa từng như thế. Bởi vì thật ra em không biết, đó không phải tiền của anh. Tuấn tức giận nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi rồi. Anh không hiểu, chẳng lẽ anh hy sinh vì gia đình lại sai? Anh rốt cuộc là sai ở đâu? Em nói đi, nói đi. Tôi thở dài dọn bát đi rửa, Tuấn chạy theo. Túm lấy cổ tay tôi nắm chặt đến độ đỏ ửng. Em đứng lại cho anh, là em đã khinh thường anh có đúng hay không? Bỏ em ra, em mệt rồi, em không muốn cùng anh tranh cãi. Tuấn bực mình, Anh ta ném sách, ném cả lọ hoa xuống đất vỡ tan tành. Có thể thấy được, tôi vì áp lực quá lớn mà xúc động cãi nhau to một trận với tôi. Tôi ở lại đây nhìn một đám hỗn độn dưới đất nhẫn nhịn dọn dẹp. Khi tôi bước vào nhà, tôi đã nằm trên giường, cũng không hiểu tại sao tôi lại đặt lưng xuống nằm. Ngồi thẳng mơ mơ màng màng, hai tay của hắn từ sau lưng vươn tới ôm tôi, không đụng gì đến chỗ không nên sờ. Có điều, lực tay rất khỏe, tôi nóng không chịu được, để hắn phải cái, thế nhưng không di chuyển được chút nào, sao đành chấp nhận ngủ say. Nửa đêm tôi tỉnh lại một lần, ánh trăng từ cửa sổ chiếu lên thân thể đang cuộn mình của hắn. Một chiếc giường đã lâu không cùng ngủ, hôm nay lại vô cùng trật trội. Tôi định gỡ tay hắn ra đổi phòng khác ngủ. Lời nam mớ của hắn nói ngăn trở hành động của tôi. Đừng nháo, im cho anh ngủ. Hắn ngủ mà mệt mỏi nhưng mà thỏa mãn, còn mang theo một chút ý cười vô tư. Xem ra là đang nằm mơ thấy mộng đẹp rồi. Buổi đêm hôm đó tự như một đoàn ký ức mơ hồ trong mơ. Ngày hôm sau tôi rời giường thì hắn đã sớm đi mất, chỉ còn mùi hương tôi từng quen thuộc lưu lại trên gối. Từ đó về sau là một tháng không liên hệ. Tôi thật không biết hắn có mục đích gì nữa. Một thời gian làm như người xa lạ, rồi sau đó lại đột nhiên chạy tới. Hơn nữa cái gì cũng không làm, chỉ đơn thuần ngủ, rồi một chữ cũng không để lại. Tôi không dám nghĩ nhiều, coi như hắn là nhất thời mệt mỏi, cho nên tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Cho dù lý do này không quá phù hợp với logic hiện thời, dù sao cũng có thể hắn vì tôi, vì sức khỏe của đứa bé trong bụng, hay vì cãi nhau với chị ta mà ở lại. Tôi bụng ngày càng khệ nệ, di chuyển cũng khó khăn, mọi sinh hoạt đều phải tự túc. Mẹ chồng thi thoảng qua đỡ đần, nhưng hai mẹ con chúng tôi luôn né tránh đến chủ đề của Tuấn và Kim Thu để không khó xử cho cả hai bên. Tôi không biết đánh giá bà thuộc dạng người gì, nhưng ở một mặt nào đó, có lẽ bà cũng là một người phụ nữ, một bà mẹ chồng không tệ. Nếu như không có câu chuyện bi kỳ kia, có lẽ chúng tôi cũng khá hợp nhau. Tuấn ngày càng bản vô âm tín, mỗi lần hắn qua nhà, đến và đi nhanh như một cơn gió. Tiền hàng tháng vẫn âm thầm chuyển vào tài khoản, nhưng hành động như kiểu lén lút, kiểu đi thăm nhân tình mà rõ ràng tôi mới là vợ, khiến tôi cực kỳ khó chịu đến nghẹt thở. Tôi vì tức giận, vì trốn hắn, điện thoại đổi thành hiển thị người gọi đến. Cửa lớn cũng bỏ tiền đổi thành mang mát mèo. Mấy lần hắn đến tìm tôi đều không có nhà. Đồ ngốc cũng có thể nhận ra tôi cố ý. Có một lần hắn ở trước cửa nhà tôi mang mấy câu, nội dung như sau: đổi thần kinh, anh biết em có nhà, anh đã làm gì sai, sao em đối xử với anh như thế, em không mở cửa, anh sẽ phá tan nhà. Tôi ở trong nhà lẳng lặng nghe, một bên không tiếng động cười khổ, biết rằng tôi sẽ không phá tan nhà, và nếu có phá tan nhà, tôi cũng sẽ không mở cửa. Đã không thể biến thể xác, tình yêu của hắn ta mọi thứ thuộc về mình thì nên đoạn tuyệt, sinh đứa bé ra sẽ lặng lẽ ra đi. Chỉ sợ nếu cửa vừa mở ra, hắn lời ngon tiếng ngọt một hai câu, tôi còn không như ăn phải thuốc lú, lại tiếp tục đám chìm trong bể tình này hay sao? Những lúc mãi mãi vẫn không thể khiến cánh cửa mở ra, Tuấn bất lực, lắc đầu tuyệt vọng rời đi. Một đoạn thời gian thật lâu về sau, tôi luôn mơ thấy bóng lưng Tuấn rời đi. Tôi đứng nép ở cánh cửa, dõi mắt nhìn theo, anh ta đi rất chậm, bóng lưng lúc thì lẫn trong đêm tối, lúc lại thỉnh lình sáng lên. Chẳng hề ngoài lại, nhưng dường như cũng không hề muốn rời đi. Những hành động đó của anh ta như cứa vào tim tôi, thật sự giống như một tấn bi kịch. Xét thực tế rõ ràng thấy được, thâm tình bày tỏ tình cảm với anh ta có lẽ chỉ là một việc dư thừa. Tôi sẽ rời đi, nhưng không phải bây giờ, bởi vì tôi không thể làm gánh nặng cho gia đình. Tôi luôn nghĩ về các nhà lụt sủ hoang sơ lọt thỏm giữa khoảng đất trồng rau rộng hát, cũng chính là nguồn kinh tế của gia đình tôi. Một người bà đã hơn 80 tuổi, một người cha tàn tật bước chân khốc khểnh thấp cao. Thêm một bóng dáng gầy nhom ốm yếu của thằng em trai bệnh tim đổi theo bóng chiều tà. Và người mẹ khuôn mặt khắc khổ, đôi tay nứt vết chân chim đang tửa lên những luống rau xanh mơn mởn. Một chuyến xe cũ kỹ nhét chật cứng người trong tranh lát bánh lên Hà Nội, mang theo khát khao đổi đời của cô gái quê nghèo. Điều này nhắc nhở tôi phải ở lại, phải nhẫn nhục sống những ngày tháng này. À bố già thi thoảng nhắn tin chẳng ngoài tôi vài câu khó nghe, rõ ràng gọi điện thoại hỏi thăm tôi nhưng lại khéo léo nhắc đến Tuấn đang ở bên cạnh, hay cố ý nhắc đến khoản sinh hoạt phí và ngôi nhà như một sự ban ơn bố thí. Có những lần khiến tôi nghiến răng nghiến lợi, ố ớt tưởng chừng vỡ mạch máu, nhưng chưa lần nào tôi đáp trả lại, suy cho cùng cũng chẳng có tư cách để đáp trả bà ta. Một ngày nào đó sinh ra đứa trẻ khỏe mạnh, có thể tự đi làm kiếm tiền mới khiến bà ta không khinh thường được. Tôi luôn tự nhủ, Linh ơi, cố lên, nhất định phải như thế, Tuấn không phải là tương lai của mày. Về sau sinh đứa bé khỏe mạnh, hai mẹ con cùng cố gắng mới là quan trọng. Nhiều khi nghĩ mà buồn trong một kiếp người, tốt xấu gì tôi cũng là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, gia đình đàng hoàng. Cô đã từng có một tình yêu đẹp và một đám cưới như cổ tích. Nếu như tôi có thể dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân trước kia thì tốt biết mấy. Hôm nay tôi như thường ngày vẫn ngồi trước sân đọc sách, mà cho trạng vàng gió thổi qua thân người mình, nóng bỏng mà thiêu đốt lồng ngực. Đấy là ngọn gió cuối hè. Chuông điện thoại lại vang lên thanh âm quen thuộc, thứ nhạc chuông kinh khủng reo lên như báo động này là Quỳnh cải cho tôi. Mày đoán xem tao đang ở đâu? Ha ha, không phải là ở trước cửa nhà tao đấy chứ? Mày thông minh thế. Cái gì? Thật đấy à? Sao nói đi du lịch? Về rồi, nhanh ra mở cổng đón tao đi, nhớ mày quá. Tôi bước ra mở cổng, con Quỳnh nở ra một nụ cười tựa gió xuân, nhưng vẫn nhạt nhạt ẩn giấu vẻ mệt mỏi bên trong. Con Quỳnh luyên thuyên nói mấy chuyện linh tinh. Tôi nắm tay nó khẽ kéo vào bên trong. Có gì từ từ rồi nói, vào nhà đi đã. Ha ha, tao quên mất, tao nói với mày, tao hôm nay không trở về, muốn tan gẫu với mày suốt đêm. Vào nhà đã, mày làm như tỷ năm không gặp nhau ấy. Chúng tôi cười cười nhào nháo để mặc thời gian trôi. Đến lúc nằm lên giường rồi vẫn còn tiếp tục tan gẫu. Quỳnh này, thế nào tao vừa nghĩ hình như là mày chỉ giả vờ vui vẻ thôi. Mày đang tránh ai? Mày đang có tâm sự gì? Nếu không, tao tin chắc mày đã không cố tình ngủ ở đây rồi. Mày đang trốn tránh Quân Bảo đúng không? Ừ. Sao thế? Tao dù sao cũng là bạn mày. Có gì cứ kể đi, đừng giữ trong lòng khó chịu lắm. Tao và mày vẫn cần có khoảng cách hay sao? Ừ, thật ra chỉ có mày mới chơi được với loại người như tao, Linh ạ. Tao thật sự không chia tay được Quân Bảo, nhưng mà anh ấy lại vừa đâm một nhát vào tim tao đau đớn. Mày nghĩ xem, tao đã muốn trốn chạy, nhưng Quân Bảo kia lại đuổi theo tao. Tao bị mềm lòng nên lại cùng anh ta dây dưa. Kết quả đang cùng anh ta dùng bữa tối lại bị Nguyên một ly rượu hất vào mặt. Nhưng tao vẫn cảm thấy còn có chút may mắn. Thật tốt, mày mà không bị hát một ly trà nóng vào mặt hoặc là một bát nước lẩu. Sâm banh lạnh lạnh có vẻ thoải mái hơn. Là An Hân ư? Ừ, cô ấy đã trở về. Cô ấy thật xinh đẹp, lại ra dáng yểu điệu thủ nữ. Chỉ khóc thôi cũng khiến Quân Bảo động tâm. Quân Bảo nhìn cũng không liếc mắt nhìn tao một cái, đã lập tức chạy đuổi theo. Một chạy một đuổi, hai người rất nhanh liền biến mất khỏi tầm nhìn của tao. Sau đó anh ấy cũng không liên lạc cho tao. Đã 3 ngày rồi, tao đã dặn lòng sẽ cố gắng quên, nhưng tao không làm được. Anh ta chỉ biết nói, Quỳnh, anh đối với em là thật tâm. Nhưng mà anh ta suốt cuộc có bao nhiêu chân tâm lại chia sẻ cho bao nhiêu người. Quỳnh ngập ngừng giây lát lại nói tiếp. Cô ta còn mắng tao là hổ ly tinh. Tuy rằng đôi mắt hơi to tròn, cái mũi nhỏ nhỏ, cằm cũng hơi thon gọn, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể tính là bộ dáng thanh tú hoặc là khả ái mà thôi. Chỗ nào tao giống với hổ ly tinh mà nhìn thử xem. Còn Quỳnh có lẽ nghĩ đến lúc Quân Bảo không chút nào lưu luyến, lập tức rời đi. Cái mũi bỗng nhiên đau xót, nước mắt nhịn không được, từng giọt rơi xuống. Nó cúi đầu, lấy tay che miệng lại, áp lực bật khóc. Sau đó nó mạnh mẽ ngồi dậy muốn rời đi. Tôi lấy mu bàn tay lau nước mắt cho nó. Con điên này, có cái gì phải giả vờ chứ? Giữa tao với mày, muốn khóc cứ khóc đi. Tao chỉ là không muốn khóc trước mặt mày, sợ mày đau lòng theo, chứ không phải vì muốn trốn đi, tự mình vụng trộm khóc. Tôi đặt tay lên vai nó. Không sao, khóc ra lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Con Quỳnh ngẩng đầu lên, nó lau nước mắt cố nặn ra một nụ cười. Chuyện của mày sao rồi? Tôi cười cay đắng. Vẫn vậy, trong lòng tao vốn dĩ rất hỗn loạn, tao không hiểu rõ là yêu hay hận, hay thương cảm nhiều hơn. Nhưng dù sao Tuấn cũng là chồng tao, là bố của con trai tao. Anh ấy vẫn âm thầm gửi tiền về quê giúp đỡ bố mẹ tao. Nếu có thể, tao vẫn mong một ngày nào đó Tuấn quay về. Tao vẫn sẽ đợi, nhưng chắc sẽ không có ngày đó rồi. Quỳnh thở dài. Mày có hiểu tình yêu là gì không? Tình yêu thì ra chỉ làm con người ta sa đọa, yếu đuối, bạc nhược, ngu ngốc đi. Tao vẫn luôn trách mắng mày vì mày ngu, nhưng chính tao, chính bản thân tao còn ngu hơn mày. Ngủ đi, mày trả lời tao đi đã. Tình yêu là chân thành, vậy tao đây sẽ không bao giờ chân thành nữa. Tôi sáng hôm sau bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vô cùng lớn của con Quỳnh, là cái ông người yêu Quân Bảo chết tiệt của nó gọi. Tôi nghe loáng thoáng hình như Quân Bảo muốn làm lành, muốn rủ con Quỳnh đi chơi cùng. Con Quỳnh mí môi cứng rắn cự tuyệt nói, không. Sau cùng tôi nghe có tiếng đập bàn rất mạnh ở bên kia. Hắn ta nói với con Quỳnh, nếu nó không đi, hắn tìm người khác. Con Quỳnh nói chúc hắn đi chơi vui vẻ. Chữ vẻ chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã tản nhẫn tát máy. Con Quỳnh thở dài, chậm rãi đặt cái điện thoại vô tội xuống. Nó nặn ra một nụ cười méo mó. Không có gì cả, anh ta và An Hân tháng sau sẽ làm lễ đính hôn. Vậy mà hôm nay còn ngỏ ý muốn tao cùng đi du lịch để chia tay lần cuối. Tao là ai? Tao là Quỳnh Mỹ Nhân. Anh ta nghĩ tao là con chó hay sao? Chỉ cần quẳng cho tao một khúc xương, tao lập tức liếm môi chảy nước miếng ư? Ừ, không đi là tốt rồi, mày vẫn còn lý trí. Tên khốn này tự dưng lại rủ tao đi chơi, nguyên nhân không ngoài những điều sau. Một, hắn vẫn giận tao chửi hắn giống con chó mà sệ, vô lương tâm, trong lòng ngầm hận tao cho nên muốn trả thù. Hai, tao mấy hôm nay không quan tâm đến hắn, hắn có vẻ không cam lòng, muốn chứng minh hắn vẫn có thể là chinh phục tao. Ba, bạn gái hắn quá bảo thủ cho nên không thỏa mãn tình dục. Bốn, công việc liên hệ không được thuận lợi, muốn chứng thực một chút bản thân ở phương diện nào đó còn có năng lực. Năm, đến đây không cần phải liệt kê nữa đâu nhỉ, con người này tao quá hiểu rõ rồi. Tao không hiểu lắm, thật sự tao không muốn hiểu, hy vọng mày luôn sáng suốt. Tao dậy dọn dẹp qua một chút, lầu không giòn khá bừa bộn. Nhưng tao nghĩ tình yêu của mày nhân lúc còn chưa có gì ràng buộc thì nên dừng lại. Để tao làm cho, dù sao cũng khá rảnh. Mày không cho tao làm việc, thực tế lại càng khiến tao khổ tâm hơn. Còn Quỳnh nói xong đe dọa khống chế tôi, bắt đầu nằm yên trên giường, một mình nó chiến đấu. Nó bắt đầu thu dọn tất cả các phòng ốc, từ phòng bếp đến phòng khách, từ phòng ngủ đến phòng tắm, đổ rác, sửa sang lại giá sách, lau cửa sổ sạch đến không nhiễm một hạt bụi. Những việc bình thường nó không làm trong chốc lát hoàn thành hết. Chờ tha lôi đến lần thứ tư, thật sự tìm không ra cái gì chưa hoàn thành nữa. Cuối cùng nó mở loa thở lớn, nghe rốc điên cuồng suốt cả buổi trưa, tiếng đập thùng thùng mỗi lúc lại chuyển hồi lớn. Tôi vốn không thích nghe nhạc cho lắm, nhưng bên còn Quỳnh khi buồn đều như vậy, cho nên cứ mặc kệ nó nổi loạn. Sau hôm đó, con Quỳnh gần như đã khắc chế tình cảm của nó rất tốt, khuôn mặt xinh đẹp luôn luôn nở nụ cười, sinh hoạt ngày càng phóng túng. Còn tôi, thời gian cứ như vậy vô thức trôi đi, tôi đằng đẵng chờ ngày sinh con. Tuấn thời gian này cũng qua lại nhiều hơn, có lẽ anh ta chỉ muốn đảm bảo sức khỏe tốt cho đứa bé trong bụng. Dù sao tôi cũng ở một mình, bỉn tã cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thầy Tuấn cầm chiếc áo sơ sinh lên ngắm nghía thật lâu, rồi lại mỉm cười, lại không rửa mắt ngắm thật lâu. Tôi có chút bất đắc dĩ cười buồn. Anh làm như thế, không sợ chị ta hay sao? Dù sao em chỉ là một người vợ hữu danh vô thực. Em nghĩ anh không nên đến đây. Các người sau khi em sinh con, cũng đừng hòng cướp đi đứa trẻ. Cũng đừng nghĩ đến bồi một chút tiền này đã coi như hết trách nhiệm. Em nói đi, vì sao em cứ phải như vậy? Anh chưa nói gì cả, cũng không có ý định ly hôn. Em cố chịu đựng vài năm, chỉ vài năm nữa thôi. Tại sao em cứ phải cứng ngắc như vậy? Tại sao không mắt nhắm mắt mở để sống tốt hơn? Trời sinh em ra vốn luôn như vậy, hoặc là có anh cả tinh thần lẫn thể xác, hoặc không có gì. Tin tưởng anh một lần có được hay không? Kim Thu chị ta, anh sẽ cố gắng. Em mệt rồi, cuộc đời liệu được mấy năm mà cứ phải chờ đợi. Rất nhiều lời nghĩ thì thật dễ dàng, nhưng nói ra miệng lại rất khó khăn, bởi vì dù sao mỗi lời đều ôm theo kỳ vọng. Khuôn mặt của tôi và ả bồ Kim Thu tổn động đã lâu, lâu đến cơ hồ đối với cái tên này sinh ra chán ghét. Chỉ cần nhắc tới thôi, nội tông cũng đã phiền hão. Tôi trong lòng lúc này thành ra lại khó chịu. Tuấn có lẽ cũng đoán ra vài phần nên vẫn nhu mỉ an ủi. Ừ, vậy mệt anh sẽ không nói nữa. Anh không muốn em lại lùng như vậy. Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Đồ ăn anh cũng đã gọi bên ngoài về rồi, là món cơm sườn nhiều sốt mà em thích. Được rồi. hai suất cơm tấm sườn kèm theo mấy món ăn nhẹ được đưa tới, hai kẻ tình nhân trợn Phật, một chút bữa tối đòi mạng. Chúng tôi cuối cùng dùng ánh mắt ký kết hiệp ước, mỗi người nhường một bước. Thật không dễ dàng để cuối cùng có thể bình an đứng lên, những thứ còn lại ai cũng không có tâm trạng ăn. Tuấn đứng dậy khó khăn lắm mới buông tay ra về, đi đến cửa lại chợt vật đứng lại. Tôi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh. Anh chóng mặt quá, đầu hình như phát sốt. Tôi mí môi, anh ốm thật mà. Tuấn thở dài, hướng đến tôi xích lại gần, ngẩng đầu nói, không tin em sờ xem. Tuấn đúng thật là bị bệnh. Tôi bán tin bán nghi, đặt tay lên cái trán nóng đến phỏng tay của hắn. Thậm chí còn cảm nhận được da tay sau khi chạm vào cũng thật sự như bị bỏng. Tôi vừa nãy nhìn thấy sắc mặt ửng đỏ của Tuấn, còn nghĩ do hắn tức giận với tôi mà có bộ dạng như vậy. Lúc này thử nhiệt độ cơ thể hắn thì mới bị dọa đến nhảy dựng, lại nhìn thấy cả người hắn đều ửng đỏ lên. Anh thật sự không đi nổi nữa đấy. Tuấn như vậy có chút khiến tôi vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười. Tôi nhìn không được nhếch khóe miệng, yên lặng tiêu hóa trong chốc lát mà không chút thay đổi nói, vậy ngồi ở lại ghế đi, em pha trà gừng cho anh. 10 phút sau tôi bê lên cốc trà gừng, Tuấn ngoan ngoãn ở bên sofa uống, sau đó lại lấy cớ mệt mỏi lên giường nằm. Ngoài cửa sổ có gió nhẹ thổi vào, hắn lộ ra vẻ mặt ngủ thật sự thoải mái. Tôi cười ngu ngốc đã cho hắn mảnh chăn mỏng, nhẹ nhàng đóng cửa cầm theo tai nghe ra ngoài ghế salon ngủ. Bên trong chuyển đến những thanh âm ôn nhu đều đều. Nửa đêm hôm ấy, chuông điện thoại liên hồi đánh thức tôi từ giấc ngủ sâu, vàng đến nỗi da đầu tê rần rần, chân tay luống cuống ấn vội nốt nghe. Anh Tuấn đang ở chỗ em phải không em? Là à, Kim Thu gọi. Tôi nghiến răng nghiến lợi kìm nén cơn tức trong lòng. Phải, có chuyện gì vậy? Nếu bảo muốn đón anh ta về thì cứ việc đến, anh ta bị sốt nên ngủ rồi. Không có gì, hôm nay Tuấn cũng xin phép tôi sang đó rồi, chỉ là nhắc nhở em gái một chút, bầu bì đã lớn nên cẩn thận gái nhé. Cảm ơn chị nhắc nhở, không còn việc gì tôi cúp nhé. Gái ngủ ngoan. Chỉ một câu xin phép, ả Kim Thu đã khiến tôi tức đến nỗi cả đêm không ngủ được, kỳ hạn là một buổi tối. Đây là tất cả những gì giữa hắn và tôi, là thời gian hạnh phúc nhất khi tôi và hắn ở bên nhau. Cho dù sự dụng tâm mà tôi xem như lãng mạn ấy trên thực tế lại vô cùng ti tiện, hạnh phúc nhỏ nhoi lại được bà ta biến thành sự ban ơn. Sáng nay có lịch khám thai kỳ, tôi đã để Mạc Tuấn vẫn ngủ say, tự mình đón taxi đi. Chẳng ngờ lúc vừa ra khỏi cửa, anh ta đã leo đéo đằng sau. Chờ anh với, anh đưa em đi. Vì anh ta dù sao cũng là bố của con trai tôi, cho nên tôi làm gì có quyền cấm anh đi cùng, chỉ biết gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên tôi được anh bên cạnh tới bệnh viện, trong lòng vừa có chút chua xót, xen lẫn một chút ngọt ngào. Chỉ là khi tôi bước ra ngoài muốn khoe với Tuấn đứa nhỏ 27 tuần tuổi sức khỏe mạnh trong bụng, đã không còn nhìn thấy bóng dáng anh ta đâu. Mở điện thoại ra, tin nhắn chỉ vẹn vẹn mấy chữ: anh xin lỗi, anh phải về có việc gấp, hai mẹ con về an toàn. Anh ta viết vội đến nỗi chữ toàn còn không có dấu. Phải rồi, tôi luôn đóng kết phụ, đúng là trò đời. Cám quả chân phải để thử giày, cuối cùng nhà vua lại thử giày chân phải, chớ trêu thay. Tôi cười chua chát, giả bộ bước đi. Tôi và anh thì ra bên nhau chưa bao giờ trọn vẹn. Bên ngoài bệnh viện không ít người buôn bán, tôi cực kỳ chậm rãi đi qua. Dọc theo đường đi, còn bị một nhóm người chạy xe cầu thả lướt qua. Đi thẳng một hồi không biết đi lên cây cầu tên gọi là gì. Nước chảy dưới cầu 10 phân tĩnh lặng, bị mọi sóc đèn của đèn neon chiếu rọi, có chút xa hoa lãng phí. Tôi giơ tay lên, xoa xoa huyệt thái dương, lại từ từ thở hát ra, ngăn không cho cơn đau đớn tinh thần lan ra ngoài lục phủ ngũ tạng. Trên người nói không ra là đau chỗ nào, có lẽ không phải đau mà là không thoải mái, chỗ nào cũng đều không thoải mái, từ lỗ chân lông cũng đều không thoải mái. Cảm về những tuần cuối của thai kỳ, tôi cảm bị đau nhức, mỏi mệt khóc mình, chân bị xuống máu đã bắt đầu phù nề, di chuyển cũng khó khăn hơn nhiều, đêm về cũng chẳng thể ngủ được. Nhiều khi tủi thân rất muốn về nhà, nhưng lại sợ bố mẹ chạy lòng. Mẹ tôi ốm đau bệnh thật, lên đây cũng không tiện. Mà ví dụ không ốm đau, nhưng lên đây chứng kiến những chuyện không nên chứng kiến, có lẽ không bệnh cũng thành có bệnh. Đã bệnh, có lẽ thành nặng hơn. sống giữa thủ đô xa hoa không người thân bên cạnh, ngoại trừ con Quỳnh thi thoảng ghé qua, thì tôi luôn một mình, vẫn chỉ có một mình. Nhiều khi tủi thân chỉ biết yếu đuối xoa xoa bụng và khóc, bản thân sau đó cũng sẽ tự nhủ lau nước mắt, mạnh mẽ bước qua nỗi đau. Mất ngủ một tuần, đôi mắt thông quầng của tôi càng ngày càng rõ ràng. Lúc còn Quỳnh thấy tôi sợ tới mức nhảy dựng lên hỏi, mày chúng ta hả? Không phải, em bé làm tao mệt thôi. Thôi, tao không thể để mày thế này được, tao dọn nhà qua đây, túc trực mày mới được, cũng sắp sinh rồi còn gì. Tôi tủi thân nắm chặt lấy tay con Quỳnh, òa lên khóc như một đứa trẻ. Cảm ơn mày, Quỳnh à, thật sự cảm ơn mày. Tao bây giờ chỉ biết trông cậy vào mày thôi. Tao mất hết tất cả rồi. Lấy chồng, nhà đẻ thử một người, nhà chồng cũng xem là một gánh nặng muốn chút bỏ. Tao cũng đang muốn trông cậy vào mày đây. Tôi lao đi nước mắt, ngạc nhiên hỏi nó. Sao thế? Quân bảo có 5 ngày nữa sẽ đính hôn, trong lòng tao đã sớm đã có chuẩn bị. Nên không quá đau lòng, dù sao cũng chỉ là tình nhân thôi mà, yêu được sẽ buông được, chúng tao cứ phải dây dưa cùng nhau, thật sự không có ý nghĩa, thật sự chỉ giống như hai con rắn độc quấn quanh vào nhau. Tao chỉ là không hiểu anh ta vì cái gì không kết hôn luôn đi, còn chơi cái gì mà đính hôn, bọn họ cũng đã yêu nhau vài năm rồi, ổn định đi là vừa. Anh ta đính hôn, chắc đã mời mày đúng không? Mày nói gì với anh ta? Chúc mừng. Chỉ như vậy, anh ta cũng hỏi tao y nguyên câu mày hỏi đấy, tao nói còn lại chờ đến ngày anh kết hôn đi. Tôi mí môi cảm thán trong mối tình của con Quỳnh, sai người sai cả thời điểm, còn tôi, quá khứ của tôi và Tuấn biến mất không còn một mảnh, tình yêu gì đó, tự tôn gì đó, toàn bộ đều biến thành chó má. Cùng một người đàn bà giả nua, chung một gã chồng mới là chân tướng cụ thể nhất của cuộc đời tôi, nhưng lại vẫn chưa hết. Còn phải kéo dài đến lúc hắn chán ghét mời thôi. Lúc này đây, ngay cả khai khao từ bỏ cũng không có. Như thế nào hai chị em chúng tôi lại là bạn bè thân thiết, cho vì cũng ứng nghiệm vào câu hồng nhan bạc phận đây. Còn Quỳnh ở nhà tôi mấy hôm cũng không dự lễ đính hôn của Quân Bảo. Sau khi Quân Bảo đính hôn mấy ngày là đột ngột biến mất 3 ngày bản vô âm tín. Sau đó vào một buổi sáng đẻ trời, nó đột ngột quay về, ánh mắt hỗn loạn chứa chứa tất cả những yêu hận tình thù trong đó. Tôi chỉ cần nhìn qua ánh mắt ấy còn hiểu hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Về nhà đi. Ừ, mệt quá, về nhà là phải tìm mày ngay. Tôi biết con Quỳnh đang giấu tôi chuyện gì, nhưng tình nó tôi biết, nếu đã muốn nói ra sẽ nói ra, còn bảo không có cậy mồm nó đi chăng nữa cũng chẳng thu được kết quả gì, cho nên chỉ lặng lặng một bên chăm sóc nó. Tôi liếc thấy ánh mắt nó bây giờ khác khi nãy, dường như có sự thản nhiên và bình tĩnh khi lòng như cho tàn. Hai người chẳng ai nói gì cả, giống như đóng kỷ cơm vậy. Giữa trưa hôm ấy, tôi bị tiếng chuông cửa ấn liên hồi làm cho giật mình. Vừa định đứng dậy mở cửa, đã bị con Quỳnh ra dấu bắt đứng lại để nó mở giúp. 5 phút, 10 phút trôi qua, vẫn chẳng thấy nó đâu cả. Mở cửa cũng đâu cần lâu như thế. Tôi phát bụng bầu vượt mặt đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài cổng nhà, mấy cô gái đang vây quanh con Quỳnh. Quỳnh tao tài sũ rưỡi nằm dưới nền, vừa lấy tay ôm mặt, ngăn không cho những đôi guốc vừa đánh lên mặt nó vừa la hét. Con đĩ này, cướp chồng chưa cưới của em gái tao, nó còn lớn giọng thách thức, có chồng thì tự đi mà giữ, các bác xem có vô lý hay không. Xung quanh mấy người hiếu kỳ đứng xem, nhưng chỉ lấy tay chỉ trỏ bàn tán với nhau, chứ không giúp đỡ nó, hay chỉ ít nó phải câu công bằng. Tôi thật sự hoảng hốt, cảm thấy trong ngực có một con dao sắc lẹm có thể chém đến muôn đời, sao bén tới độ xuyên thủng được tất cả những thứ che chắn trước mặt. Tôi quát lên, các người làm gì đấy, buông nó ra, nếu không tôi buộc phải gọi cảnh sát, có gì từ từ nói chuyện. Một người đàn bà trung niên nghe tôi nói xong cũng ra dấu cho mọi người dừng lại. Bà ta cười gian manh, em gái này, em cũng có chồng, chồng em đi cả bồ, con bồ không biết thân biết phận còn định dàn mặt cô vợ thì em có chịu được không? Em nói chị nghe xem, bạn em thật đấy, nhưng nó là con phò, con đĩ, con ca ve, không có thằng em Quân Bảo nhà chị nó bao nuôi thì hàng giáo viên mầm non tư thục như con này ăn không đủ ăn, tiêu không đủ tiêu, chứ lấy đâu ra tiền ở nhà đẹp, xe tay ga, quần áo hàng hiệu. Chị là chị gái thằng Quân Bảo, có chết cũng không để con đĩ này bước chân vào nhà chị. Các người xử lý ở đâu là việc của các người, đây là nhà tôi, cút hết. Nếu không tôi sẽ báo công an, cút cho tôi. Hội kia đánh cũng đủ chán chê rồi, cộng thêm cả tôi bầu to nên cũng không dám làm liều, lặng lẽ du lui. Tôi chạy ra đỡ con Quỳnh vào nhà, đóng cổng lại. Người nói lúc này vài chỗ máu đã thấm ra ngoài bộ áo ngủ, trên mặt là những vết hằn xanh tím. Tôi dìu con Quỳnh vào nhà, đặt nó lên giường. Cũng may trong nhà túi y tế luôn dự phòng đầy đủ cả. Con Quỳnh vẫn không nhúc nhích, nằm im như chết. Lôi tôi rửa qua vết thương, cho một ít thuốc bôi lên nó mới trở mình. Chậm chậm lấy tay áp ở trên mặt, nhịn xuống những tiếng rên rỉ muốn bật ra từ trong cổ họng. Nó lẳng lặng cười hỏi tôi, tao bây giờ rất xấu xí đúng hay không? Cho đóng vai mà không cần hóa trang rồi, mặt cô đã sừng phồng lên rồi. Không phải, không sao cả. Có lẽ ngay cả ông trời cũng cảm hận tội lỗi của tao, không chút do dự đánh rớt con bài cuối cùng chưa lật của tao. Tao và hắn suốt cuộc biến thành một đống bùn nhão nhầy nhụa. Nói thật, tao chỉ lừa mày thôi. Tao không bỏ được Quân Bảo, vẫn lè lút cùng anh ta. Quân Bảo nói phải năm sau sẽ sớm ly hôn An Hân, yêu anh ta, tao chấp nhận hết. Tôi nghe xong những lời này vô cùng sửng sốt, bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ như vậy. Còn Quỳnh là đứa thông minh, biết thức thời, vì sao lại thế? Quỳnh, mày nói tao nghe, mày bây giờ muốn làm nhân tình của Quân Bảo đúng không? Sao mày ngu thế? Sao như tao phát mày được không? Quỳnh, cuộc đời trước mắt là qua, sống tốt còn khó như vậy, thì hà cớ chi mày phải khác người để thêm phiền phức? Mày không có gì ràng buộc với anh ta. Cho dù mày có nói hay hơn, tao cũng không đồng ý chuyện này. Nhẹ ra tao đã từ bỏ rồi, như là cô ta ép tao. Quỳnh khẽ hử một tiếng, đè nén oán hận chất chứa bấy lâu mà nói. Ở trường loan tin tao là gái mại dâm, làm ô nhiễm bầu không khí trường học, câu dẫn đàn ông có vợ lắm tiền, làm tan nát hạnh phúc gia đình người khác. Họ còn tìm hiệu trưởng yêu cầu đuổi việc tao, uy hiếp, nếu không thì sẽ lên khiếu nại tới bộ giáo dục. Sau đó thư nặc danh gửi cho bộ giáo dục cũng đã có. Họ còn tìm đến cả cô nhi viện nói xấu tao. Mẹ nuôi tao nói, nếu tao đã như vậy thì đừng gửi những đồng tiền bẩn thỉu ấy về nữa. Tao đã bị mất nhà, mất cả công việc, vậy vì sao tao phải bỏ cuộc? Mất thứ này, tao nhất định phải có thứ khác. Tao sẽ cùng cô ta tất tay canh bạc này, để xem ai mới là người thứ ba. Còn mày, thay vì lo cho tao thì lo cho mày đi. Tôi ngơ ngác nhìn sườn mặt Quỳnh, đột nhiên thấu cái gọi là vạn phần kiên định trong đó. Tôi muốn mở miệng nói vài câu khuyên nó, mong nó đừng đi sai đường. Còn Quỳnh dùng ánh mắt tuyệt vọng xin tôi hãy im lặng. Có lẽ nó sợ nó bị dao động với quyết định này. Tôi chưa từng thấy nó tuyệt vọng như vậy bao giờ. Ngực chua chát thu hồi ánh mắt, cuối cùng đành im lặng. Bỗng nhiên, tôi khó lòng kiềm chế hoài niệm những tháng ngày khốn cùng chán nản năm ấy. Ít nhất khi đó chúng tôi sống dựa vào nhau, chính giữa chẳng có người ngoài mờ ám mà xen vào. Chúng tôi đều ngoan ngoãn, ngốc nghếch. Đáng tiếc, thời gian chỉ có trôi đi chứ không bao giờ trở lại. Kể từ khắc này, hai chúng tôi không tự chủ được cùng tránh né chủ đề này, giữ vững sự bình thản ngoài mặt. Bên trong lại giống như đang giảng co, không ai thuyết phục được ai từ bỏ. Ngày tôi trở dạ, gọi cho Tuấn mấy cuộc, chẳng thấy anh nghe máy. Còn Quỳnh vừa giúp tôi chuẩn bị đồ, vừa đi lên gắt gỏng. Đờ mờ, còn trông đợi cái gì và thằng đó nữa. Không phải gọi, có tao ở đây là được rồi, khỏi đi. Mà kể con Quỳnh đen hẹt, chửi mắng, tôi vẫn cố ôm một tia hy vọng. Tôi muốn mình như bao cô gái khác cũng được bên chồng cường nựng chăm sóc. Cũng rất muốn anh nhìn thấy giây phút chào đời của bé con. Tôi né lại cơn đau bụng nhìn con Quỳnh va lơn. Hay mày giúp tao với, gọi anh ấy có được không? Còn Quỳnh nghe tôi nói, nó bực mình gắt lên. Đờ mờ, con này mày mất trí đấy à? Mày không gọi được cho thằng đó, thì tao gọi được chắc. Im đi, tao còn dọn đồ nữa. Tao gọi taxi rồi, đến ngay bây giờ đấy. Trong lòng tôi lúc này như chịu một tảng đá, lạnh ngắt mà nặng trịch, muốn dìm cả bác hồn bảy vía xuống. Tôi đành phải ra sức giảng co với tảng đá nặng trịu kia. Em mình làm việc chính xác, ngoan ngoãn ngồi đợi xe để đến bệnh viện. Bởi vì tôi không thể ngây thơ, không thể làm việc bằng nhiệt huyết xúc động trong lòng, cũng không còn muốn ai để trông chờ nữa. Bệnh viện sinh con của tôi cũng được Tuấn chuẩn bị từ trước. Tôi khẽ nhăn mặt chậm rãi để con Quỳnh dìu lên xe. Theo sau là những đồ đạc lình kình. Nơi tôi đến là khu phòng bệnh VIP. Cả phòng bệnh tự như một căn hộ nhỏ, chỉ có một mình tôi là người bệnh. Bác sĩ nhìn tôi không khỏi cảm thán. Người nhà cô đâu? Chồng cô đâu? Sao không có ai vậy? ai sẽ làm thủ tục nhập viện cho cô? Tôi mỉm môi nghĩ đến tất cả những người bác sĩ nhắc đến. Trên có bà nội đã ngoài 80 tuổi, người mẹ đau ốm, người cha tật nguyền, dưới có hai đứa em nhỏ đang tuổi lớn. Tất cả cùng nhau sống trong ngôi nhà lụp sụp khuất sau ngọn núi cao. Chồng sao? Chắc có lẽ hôm nay anh ta trong lòng tôi thật sự đã chết rồi. Tôi cảm thấy một loại áp lực gần như tối tăm ngột ngạt. Bạn tôi sẽ thay tôi ký giấy nhập viện. Gia đình ở rất xa, bố mẹ cô đã già rồi, chồng đã chết. Vị bác sĩ thở dài. Thật đáng thương, còn trẻ như vậy chồng đã mất. Anh ấy bị tai nạn giao thông à? Tôi bình thản, mắt không chớp đáp lại. Không phải, anh ta là chết vì gái. Chết như thế chẳng có gì phải tiếc nuối. Vậy được rồi cô gái à, giúp bạn làm thủ tục nhập viện đi. Còn Quỳnh đi theo bác sĩ làm thủ tục, mình tôi ở lại trong căn phòng vắng vẻ và cô quạnh. Tôi tự hứa với mình, sinh đứa trẻ xong, đợi vài tháng cho nó cường cáp, hai mẹ con sẽ phải rời đi, sẽ dùng chỗ tiền tiết kiệm được để làm lại cuộc đời. Tối hôm đó, tôi nhận được lệnh mổ gấp vì thai nhi có chuyển biến xấu. Tôi lại xương chậu quá hẹp, không thể tiến hành sinh bình thường. Còn Quỳnh theo tôi vào đến tận cửa phòng cấp cứu, nó vừa khóc vừa nắm chặt tay tôi. Mày nhất định phải khỏe mạnh, nhất định là như thế. Tôi cố gắng lắm mới nói được một câu. Trở cao cỏ mắt, mẹ con tao nhất định sẽ bình an vô sự. Tôi vào trong phòng mổ làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, nằm yên lặng trên giường vì quá đau lòng đâm ra chết lặng. Hai mắt mở thao láo nhìn lên trời nhà, cũng chẳng biết họ tiêm thuốc gì, nhưng rõ ràng cảm giác chỗ bụng bị rách ra nhưng không đau đớn. Thậm chí thông qua ánh đèn phản chiếu trên mái nhà, còn bình thản nhìn lòng ruột đang được đưa ra nhấc vào. Máu trong người cũng bị mất đến một cái bình lớn. Toàn bộ quá trình ấy diễn ra không quá 30 phút. Một đứa trẻ đã ra đời, đang được bế trên tay bác sĩ khóc oe oe. Tôi nhìn đứa bé đỏ hòn xúc động khóc. Mấy bác sĩ vội xua tay. Vừa sinh xong không được khóc, cẩn thận sẽ bị hậu sản đấy. Việc đó rất nguy hiểm. Tôi lấy tay khẽ lau nước mắt, đứa bé được đưa đến gần tôi hơn. Thằng bé này trên đường nét khuôn mặt đều như tả của Tuấn. Chẳng biết anh có vui không khi nhìn thấy nó. Đứa bé tên gì? Tôi ngơ ngác, khẽ buông một câu. Bình minh, khoảnh khắc ngày mai tươi đẹp. Tên hay lắm, ai là người sẽ đón nhóc? Là bạn tôi, cô gái khi nãy. Lôi tôi được đưa ra khỏi phòng mổ, chuyển về phòng phục hồi. Con Quỳnh lộ rõ vẻ mặt chờ mong. Tôi đón lấy thằng bé cương nựng. Con Quỳnh tự tay đeo bộ vòng vàng có khắc tên Bình Minh mà nó đã chuẩn bị từ trước. Tôi cười yếu ớt. Con còn nhỏ, sao mày lại tặng đồ có giá trị như thế? Con ta mà, mày cứ nhận lấy đi. Cảm ơn mày. Chắc có lẽ con Quỳnh đã thay tôi gọi điện thoại cho Tuấn, cho nên một tiếng sau, cuối cùng anh ta cũng xuất hiện. Tuấn thật giống lòng như lửa đốt chạy tới đây. Trên người còn mặc quần áo giải tay của công trường. Lúc này, bởi vì quá nóng mà vén một nửa tay áo lên, còn kém chút là không xẻ luôn cả cái áo đang mặc, lộ ra lồng ngực cường tráng. Hắn gâu gáp đến hoang mang rối loạn, một đường dựa theo địa chỉ tìm được bệnh viện. Vừa vào đến phòng chưa kịp nói gì, con Quỳnh đã đưa tay liền cho Tuấn một cái tát đến lảo đảo. Cô nổi điên cái gì? Đừng nghĩ cô đưa Linh tới bệnh viện là muốn làm gì thì làm. Cô còn dám tát tôi không khách sáo với cô. Quỳnh gằn giọng. Mày cũng xứng đáng là chồng hay sao? Bỏ mặc mẹ con cô ấy tự sinh tự diệt, vẫn còn tư cách mà lớn giọng ở đây hay sao? Nói rồi, Quỳnh lại tiếp tục giáng lên mà Tuấn một cái tát đau điếng. Lực dùng có khi còn mạnh hơn khi nãy rất nhiều. Tuấn lại bị đánh cho choáng váng, nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên, lỗ tai cũng ong ong. Hắn lòng như lửa đốt chạy đến nơi này, còn chưa nhìn mặt vợ con đã bị đánh. Tôi thấy Quỳnh dù sao cũng có chút quá đáng, liền nói. Mày thôi đi, dù sao anh ấy cũng đã đến đây rồi, dù sao cũng đã... Mày làm sao? Mày nói với tao như thế nào? Chỉ một sự ban ơn nho nhỏ đã khiến mày trở mặt với tao. Lúc mày cần anh ta ở đâu? Ở đâu hả Linh? Quỳnh, mày đừng vô lý như thế, dù sao... Mày lúc nào cũng biết dù sao. Thôi được rồi, chúc mày hạnh phúc, tự mày lựa chọn. Tao sẽ không can thiệp, cũng đừng trách tao vô tình vô nghĩa với mày. Còn Quỳnh nói xong đi thẳng. Tôi biết con Quỳnh đang giận tôi, lòng tự trọng cũng rất cao nên không nói gì. Nhưng với tính nó chắc giận tôi không quá 3 ngày, cho nên vẫn yên tâm cho con ti sữa. Tuấn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn, có lẽ anh cũng như tôi, đang hạnh phúc thật sự chăng? Bé con rất ngoan lại đáng yêu, bù sữa xong lại ngủ ngon lành. Hai mí mắt tôi cũng dần xíp lại, thực sự rất muốn ngủ. Tuấn nhìn tôi âu yếm nói, có anh rồi, hai mẹ con ngủ đi. Tôi gật đầu chợp mắt một lúc, đến khi tỉnh dậy phát hiện Tuấn cầm tay tôi, áp lên môi anh, trầm mặc giống như một pho tượng. Em sợ rồi, là anh đã làm thương tổn em, anh xin lỗi. Tôi lắc đầu, tựa như một giấc mộng thật dài, nhưng khi tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ nổi. Tôi đảo mắt, đánh giá cảnh vật xung quanh trong nháy mắt mờ mịt. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên người Tuấn đang nắm tay mình. Trong lòng bàn tay chuyển đến độ ấm của đối phương, lại yên tâm ngủ tiếp. Mấy lần tỉnh dậy cho bé con ti sữa, vẫn thấy anh ngồi đó nắm lấy tay tôi. Điều này khiến tôi thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc trước nay chưa từng có. Nhưng đáng tiếc, những cảm xúc đó ngay buổi sáng hôm sau đã chìm dưới đáy biển sâu. Khi tôi tỉnh dậy, anh đã ra ngoài, có lẽ anh đi chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Khi anh đưa đồ ăn về là cháo thịt bò. Đáng tiếc từ khi mang thai, tôi đã bị dị ứng thịt bò. Người thấy mùi cháo bò đâm ra khiến tôi khó chịu, không nuốt nổi. Tôi nói muốn ăn cháo thịt nạc, anh miễn cưỡng đi mua giúp tôi. Do vội vã mà quên mất điện thoại. Đúng lúc này tin nhắn vang lên tinh một tiếng. Tôi tò mò nhìn sang là tin nhắn của BX. Tôi đoán ngay ra đó là Kim Thu. Tôi lại không nhịn được tò mò đọc tin nhắn. Điện thoại Tuấn không cài password, cho nên rất nhanh sau đó tôi đã đọc được mấy tin nhắn quan trọng của họ. Nội dung như sau: sinh thì cũng sinh xong rồi, bao giờ anh tống cổ con danh đấy đi. Em nhất định phải là mẹ đứa bé. Nếu không phải vì không thể sinh con thì con đó sao có cửa đẻ mướn. 500 triệu cho nó là hời rồi. Em nó ký vào giấy ly hôn và giấy trao lại con cho chồng vì không còn khả năng nuôi. Cô ấy mới sinh xong, còn yếu quá, cho anh thời gian. Một tuần. Hóa ra họ lừa tôi, họ sắp tâm lừa tôi. Những lời của Tuấn suốt cuộc đâu là thật, đâu là giả dối. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, sẽ ôm Bình Minh bỏ trốn. So ra thì những sợ hãi và đau khổ ở đây, khi lang thang đầu đường xó chợ, có tính là gì đâu. Là tôi luyện cho hai mẹ con mình hỉ, tôi nghĩ thầm như thế. Gió thu sắp thổi tan vùng đất nóng phường Bắc rồi nhỉ. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.